Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 77, góc truyện audio.com. Chương 77, Lý Tiểu Ca Nhi xuất giá, Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong tự nhiên được đến chàng chúc mừng, trời còn chưa sáng đây, Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh liền mang theo hài tử xuất phát chờ hai người bọn họ sắp đến rồi Lý ra sân thời điểm, thiên mới bắt đầu hơi sáng lên, nhìn giữa bầu trời chậm rãi rộng mở màu sắc, Hứa Thanh cười đối Lý Trường Phong nói. Hôm nay khí trời tốt, ta để Ca Nhi tại như vậy một cái thẳng thắn nhật tử bên trong xuất giá, ngươi cảm giác thế nào? Được, Lý Trường Phong nhìn bầu trời, trầm trầm nói rằng, Hứa Thanh tâm lý cười trộm, nam nhân này, đêm qua nhưng là lăn qua lộn lại cũng không có ngủ, vì sợ ảnh hưởng hắn và hài tử, vẫn cứ không dám lên tiếng, cho tới hôm nay sáng sớm, cảm thấy được thời điểm không còn sớm, sau đó mới một người rón rén bỏ lên. Lý Trường Phong giờ khắc này cũng nói không rõ là một gì tâm tình, Lý Tiểu Ca Nhi nhỏ tuổi nhất liền là duy nhất Ca Nhi, Lý Trường Phong ở nhà thời điểm không tránh khỏi đối xử tốt với hắn một ít, có thể nói là có đem mình làm A phụ nhân vật đi đối xử Lý Tiểu Ca Nhi, mà hôm nay, một nam nhân khác liền muốn thú đi Lý Tiểu Ca Nhi, hắn này tâm lý cũng thật là không nỡ. Người bây giờ còn là đệ Ca Nhi gả cứ như vậy xoắn suýt, muốn là sau đó chúng ta có Ca Nhi chờ hắn xuất giá thời điểm, người không liền muốn khóc à, Hứa Thanh bắt được cơ hội liền chế nhạo Lý Trường Phong, trong ngày thường cũng không này đãi ngộ. Muốn là chúng ta Ca Nhi, không phải là ai tưởng thú là có thể thú đến. Lý Trường Phong cao mày, không một chút nào nguyện ý tưởng chính mình Ca Nhi xuất giá thời điểm tình cảnh, Hứa Thanh cười đều sắp đau sốc hông, Ca Nhi vẫn không có ảnh đây, liền bắt đầu thật sự biệt nữ. Lý Trường Phong nhìn cách đó không xa Lý ra cửa viện, cửa đã treo lên vải đỏ, cửa viện cũng là mở, nghĩ đến là người trong viện tất cả đứng lên. Hứa Thanh ôm hài tử xuống xe, chờ Lý Trường Phong treo hảo xe lừa sau, hai người mới đồng thời tiến vào cửa viện. Lý Lão cùng Lý Lão Đại Tức Phụ mới từ Lý Tiểu Ca Nhi trong phòng đi ra, bọn họ đã vì Lý Tiểu Ca Nhi chuẩn bị thỏa đáng. Lão nhị, bỏ về được lạc, ngươi cũng thực sự là còn thật cùng người trong nhà đấu khí đây. Lý Lão nhượng Lý Lão Đại Tức Phụ Nhi đi nhà bếp giúp nghĩ kỹ điểm Lý Vương Thị, nhìn thấy Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh, liền cười mắng, hôm nay là chính mình Ca Nhi ngày vui, tâm tình của hắn vẫn khỏe, này duy nhất Ca Nhi nhưng là gả tới trên trấn đi. Trong thôn có phúc khí này một cái tay đều sổ không ra. A, Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh kêu một tiếng A, nhá ta ngoan tôn. Khoái cấp lão ôm một cái, lúc này mới bao lâu không gặp, lão ngoan tôn đây cũng phúc khí không ít a. Lý Lão từ Hứa Thanh trong tay ôm đi bánh bao, trong miệng đó là từng trận tiếng hô, nghe Hứa Thanh là ứa ra nổi da gà. Ai tới, Lý Lão hán tại nhà chính bên trong nghe đến tiếng vang, đi ra, liền nhìn thấy Lý Lão ôm bánh bao, đứng đối diện Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh, Lý Lão hán sắc mặt có chút biệt nữ, lại có chút không cao hứng, hắn chẳng qua là nói Lý Trường Phong hai câu, hắn liền thật sự không trở về nhà bái niên. A phụ, Hứa Thanh thấy Lý Trường Phong thấy Lý Lão Hán cũng không nói, chỉ được bản thân mở miệng trước. Ân, bánh bao cũng dẫn theo A, góc truyện audio.com. Lý Lão Hán còn không đến mức liên quan sinh Hứa Thanh khí, nghe đến Hứa Thanh gọi mình, Lý Lão Hán sắc mặt hơi vừa chậm cùng, đáp lại, cũng đi tới Lý Lão bên người cùng đùa với bánh bao, lần này Hứa Thanh liền cảm thấy hắn và Lý Trường Phong đứng ở chỗ này có chút hơi thừa. Ta vào xem đệ Ca Nhi, ngươi chú ý một chút hài tử. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong thấp giọng nói vài câu, liền hướng Lý Tiểu Ca Nhi gian phòng đi đến, gõ cửa phòng một cái, nghe đến Lý Tiểu Ca Nhi tiếng vang sau, mới đẩy cửa phòng ra. Nhị ca, người tới rồi, một thân hồng y, chỉnh tề búi tóc thon dài thân hình, hơn nữa hồng y nghĩ kỹ nâng càng thêm da thịt trắng nõn, Lý Tiểu Ca Nhi cả người đều đi theo nhu ma mị lên, La Kiều trên người cũng có loại kia mị cảm giác bất quá nhưng có này tùy thiện khí, đặt ở nam nhân ở bề ngoài, dù sao cũng để Hứa Thanh cảm thấy được nương pháo, nhưng là Lý Tiểu Ca Nhi trên người, nhưng là thuần khiết cùng ma mị tức giận kết hợp, khiến người không rời nổi mắt. Đệ Ca Nhi, người thật tuấn. Nghe đến Hứa Thanh khen, Lý Tiểu Ca Nhi có chút ngượng ngùng, bất quá cũng thật cao hứng. Khoái lại đây ngồi đi, Hứa Thanh đi tới, từ trong lòng móc ra một cái túi tiền, nhét vào Lý Tiểu Ca Nhi trong tay. Người đây là gả tại trên trấn, rời nhà cũng xa ta và ngươi nhị ca biết đến A trong tay bọn họ cũng không rộng rãi, cho nên liền muốn cho ngươi chút tiền bạc phòng thân, vạn nhất có cái việc gấp cũng không cần quá gấp, mặt khác ta và ngươi nhị ca cũng chúc các ngươi thật dài thật lâu, hạnh phúc yên vui. Lý Tiểu Ca Nhi vừa định đem Hứa Thanh nhét lại đây túi tiền còn về, liền đối thượng Hứa Thanh cặp kia trong trẻo mà không dung cự tuyệt đôi mắt. Đây chính là ta và ngươi nhị ca tâm ý, Lý Tiểu Ca Nhi tâm lý nóng lên, túi tiền thả ở trong tay trọng lượng cũng không nhẹ, liền như vậy có thể thấy được Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong đối với mình tốt bao nhiêu. Vậy ta liền không khách khí, Lý Tiểu Ca Nhi đem túi tiền để tốt đang muốn cùng Hứa Thanh lại nhải tán gẫu, cửa phòng liền gõ vang. Ai vậy? Là ta, Lý Tiểu Ca Nhi vừa nghe này thanh âm quen thuộc đối Hứa Thanh cười cười sau, liền đi mở cửa. Hứa Thanh chỉ thấy cùng Lý Tiểu Ca Nhi bên người có một vị thanh sen giống như khí chất cổ trang Mỹ Nam từ chậm rãi đến, cùng Tạ Ca Nhi khí chất bất đồng, này trên thân thể người có cỗ nhàn nhạt ngạo khí, nhượng Hứa Thanh có chút không thế nào đến mắt. Nhị ca, đây chính là ta cho ngươi thường nói, bạn tốt của ta, Trần Hồng. Lý Tiểu Ca Nhi cao hứng vì Hứa Thanh giới thiệu Trần Hồng, sau đó rồi hướng Trần Hồng nói rằng. Đây là ta nhị ca. Hứa Thanh đối Trần Hồng cười cười, cũng không biết nên nói cái gì câu khách sáo, hắn cảm thấy được người này xem có chút không hiểu ra sao, đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy trong mắt đối phương kia chợt lóe lên thất vọng. Chào ngươi, ngươi hảo, Trần Hồng không nghĩ tới Lý Trường Phong hội tìm một cái người như vậy, hắn vốn cho là xấu ca nhi không xấu, nên cỡ nào có sắc đẹp đây, như thế vừa nhìn, thực sự là quá thất vọng rồi. Lý Tiểu Ca Nhi thấy hai người cũng là hỏi một tiếng hảo sau, liền không có đoạn sau, tình cảnh cũng có chút lúng túng, chính muốn nói chuyện điều tiết bầu không khí thời điểm, ngoài cửa truyền đến Lý Trường Phong âm thanh. Tức phụ nhi, hài tử bắt đầu tìm ngươi. Đến, nhi tử, ngươi thật đúng là lão tử cứu tinh. Góc truyện audio.com. Hứa Thanh cơ hồ là hoan hô ra cửa phòng, thực sự là nghẹn chết hắn, lại không thể trực tiếp hỏi tại sao, có thể khó chịu. Các ngươi quen nhau à, Hứa Thanh rời đi sau, Lý Tiểu Ca Nhi hỏi Trần Hồng lắc lắc đầu. Ta làm sao sẽ biết hắn đây, tại sao nói như vậy? Lý Tiểu Ca Nhi vội vàng lắc lắc đầu. Không có gì, chính là tùy tiện hỏi một chút, kia cũng là bởi vì hai người các ngươi gặp mặt tình cảnh thật là làm cho người ta nhìn không thấu, không trách hắn suy nghĩ nhiều một ít. Lý Lão Đại cùng Lý Lão Tam tại trên trấn mua thức ăn cũng quay về rồi, đến giúp đỡ các hương thân cũng đến Lý ra sân nhất thời náo nhiệt một mảnh. Không bao lâu theo ngoài cửa một tiếng pháo trúc vang lên, một thân chú rể quan hồng trang Vương Lỗi liền điều khiển xe bò đến, khá lắm, liền là xe bò, này Lý gia năm ngoái lão nhị tới cửa thời điểm có thể không phải là xe bò mà, vào lúc này ca nhi xuất giá cũng là ngồi xe bò, xem ra này Lý gia còn thật hành. Vương Lỗi đối Lý lão hán, Lý lão bái thủ, bố vợ, nhạc ta Vương Lỗi nhất định hào hảo đối xử Lý Thụy, quyết không phụ hắn. Lý Thụy là Lý Tiểu Ca Nhi tên. Nhận lấy chu vi các hương thân ánh mắt hâm mộ, Lý gia nhị lão hơi có chút đắc ý nhượng Vương Lỗi lên, tiếp Vương Lỗi lại bắt đầu bái kiến Lý lão đại bọn họ, tiếp đi đến Lý Trường Phong trước mặt, kết quả này ngẩng đầu vừa thấy Lý Trường Phong khuôn mặt, Vương Lỗi chính là cả kinh. Người này không phải là thường thường đến trong cửa hàng đại túi mua đường quả người kia sao? Hắn lại là chính mình sắp xuất giá tức phụ nhi nhị ca. Vương Lỗi có chút giờ khóc giờ cười, hắn đang cùng Lý Trường Phong sinh ý lui tới thời điểm cũng không làm cái gì nhượng Lý Trường Phong không hài lòng địa phương đi. Hảo hảo đối với hắn, không phải. Lý Trường Phong lời nói không lên tiếng, Vương Lỗi liền liên tiếp gật đầu. Nhị ca ta bảo đảm ta phát thệ. Lý Trường Phong bình chân như vậy gật đầu, nhượng Vương Lỗi đi bái kiến Lý Lão Tam, hắn cửa ải này miễn cưỡng là qua. Hứa Thanh thật không biết nói Lý Trường Phong cái gì tốt, rõ ràng thỏa mãn cực kỳ, hoàn làm bộ một mặt. Ta liền miễn cưỡng đồng ý chính mình đệ ca nhi gả cho ngươi đi. Dáng dấp thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Vương Lỗi bái kiến xong người nhà họ Lý sau, liền gõ vang Lý Tiểu Ca Nhi cửa phòng, chỉ chốc lát sau, Lý Lão Đại tức phụ nhi cùng Lý Vương Thị liền cùng Lý Tiểu Ca Nhi đi ra cùng với, theo mọi người nhiều tiếng hô to, ồn ào chi thanh, Lý Tiểu Ca Nhi liền như vậy cùng Vương Lỗi ngồi trên xe bò, xuất giá. Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh chưa cùng đi Vương gia uống rượu, bọn họ mang theo hài tử, bất lợi cho đáng kể bôn ba, liền tại Lý gia sân đơn giản ăn chút sau bữa cơm trưa, liền dẫn hài tử cách khai. Nửa đường, Hứa Thanh đột nhiên nhớ tới, người cấp A bọn họ chào hỏi nói chúng ta đi sao? Không có, Hứa Thanh một đầu hắc tuyến, đại ca ngươi chưa nói vẫn như thế cây ngay không sợ chết đứng. Như vậy có phải là có chút không hảo? Lý Trường Phong nở nụ cười một tiếng. Ta biết bọn họ, ngươi càng cho bọn họ màu sắc, bọn họ sẽ càng sán lạn, cho nên, phương thức tốt nhất chính là ít đi để ý tới bọn họ. Hứa Thanh đem bánh bao che chở nghiêm chút nghe Lý Trường Phong nghiêm trang nói hiu nói vượn, hắn lại còn cảm thấy được nói rất có lý, đây là chúng độc gì. Về đến nhà, Lý Trường Phong liền đi nhà bếp làm một trận cơm ăn hạ sau, mới phát giác được hài lòng lên. Góc truyện audio.com, ta chờ một lúc liền xuống mà đi, ngươi muốn là tẻ nhạt liền để Tạ A đến tiếp cùng ngươi. Nghĩ gì thế, nhân gia Tạ A đi Lâm gia chăm nom Tạ Ca Nhi đi, còn có, đừng quên còn có một cái bánh bao, biệt tổng là không có việc gì nói ta một người. Lý Trường Phong lúc này mới nhớ tới Tạ A bởi vì không yên lòng Tạ Ca Nhi, đây chính là thật vất vả mới mang thai, nếu là bởi vì bản thân không có kinh nghiệm, không cẩn thận thương tổn đến hài tử, vậy coi như là bạch vui vẻ một cuộc. Ta đem hài tử trên lưng đi, hôm nay Dương Quang cũng hảo, vừa vặn mang theo hắn, lão ở nhà ngốc cũng không phải sự tình. Trong nhà đất ruộng cũng nhiều, Lý Trường Phong một người bận, sợ là muốn mệt mỏi, nếu hắn đã sinh bánh bao, đất này lý việc hắn cũng nên cùng Lý Trường Phong đồng thời làm. Vậy trong nhà nếu là có người tới mua đồ kia nên làm sao bây giờ? Lý Trường Phong còn là không muốn cho Hứa Thanh cùng chính mình xuống đất, vợ hắn gầy như vậy yếu, cánh tay còn không có hắn to bằng bắp đùi đây, ạch không đúng, là không có cổ tay hắn thô. Tác giả có lời muốn nói, Hứa Thanh, người đem cổ tay lấy ra đến, ta xem ai cánh tay còn không có tay ngươi cổ tay thô. Quá khinh thường ra rồi, khẩu cách chương.